Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, hợp tác vui vẻ, chương 781, hợp tác vui vẻ. Phương Bình chờ Giảo chủ động mở miệng, hắn vẫn cảm thấy Giảo vẫn có chút trí tuệ. Có thể lúc này, Giảo rất hỗn loạn, mờ mịt nhìn xem Phương Bình. Phương Bình rất bất đắc dĩ. Ngươi nhất định để ta nói rõ. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Dạng này không tốt sao? Ngươi bây giờ vẻ mặt này. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi căn bản không hiểu sau đó phải làm gì. Phương Bình trầm ngâm một lát. Chậm rãi nói. Mặt khác, lần này ta đến giới vực chi địa. Cũng có thanh lý giới vực chi địa yêu tộc tâm tư. Phòng ngừa yêu tộc thời khắc mấu chốt quấy rối. Tiến công Nam Bảy vực cùng giới vực chi địa. Chúng ta mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không thể chủ quan. Giảo đại vương, ngươi muốn đi mà nói. Ta cảm thấy hiện tại liền nên nghĩ đường lui. Bằng không, ta hiện tại nhất thanh lý yêu tộc, có thể đưa tới giới vực chi địa nội bộ chân vương xuất thủ. Mặc dù ta không sợ, đối phương cũng không dám giết ta. Có thể Giảo đại vương liền nguy hiểm. Ngoặc kép, thế giới này, vô luận là người hay là yêu, đằng sau không có chỗ dựa, vậy cũng là không được. Ta có mấy phỉ chân vương hộ đạo, dù là giới vực chi địa đồ cổ, cũng không dám đối ta như thế nào. Cấm khu muốn giết ta chân vương, nhiều không nói, hơn 10 vị vẫn phải có. Trước đó ta đi cấm khu. Mấy chục chân vương muốn giết ta, kết quả nhà ta lão tổ liên hệ mấy vị lão bằng hữu, kém chút chém giết những cái kia chân vương, dọa đến bọn hắn cũng không dám lại sách giết ta sự tình. Cũng không có bối cảnh, vậy liền khó khăn, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, Giảo đại vương nếu có môn lộ lời nói, ta cảm thấy vẫn là tìm một chút có bối cảnh thế lực đầu nhập vào. Ít nhất cũng phải có chân vương tỏa chấn. Không có chân vương chấn giữ thế lực. Vậy liền chưa nói tới bối cảnh. Cái này trước mắt, thích hợp Giảo đại vương đầu nhập vào. Có vạn yêu vương đình. Bất quá nơi đó rất hỗn loạn. Trước đó không lâu, chết hơn 10 vị chân vương hậu duệ. Thủ hộ vương đình, cũng phiền phức. Đối phương không thích thu những cái kia ngoại lai yêu tộc. Thiên mệnh vương đình, làm xe buýt vẫn là có thể. Bất quá thiên mệnh vương đình thích nuôi yêu tộc giết ăn thịt. Thiên thực vương đình, cái này coi như xong. Đối phương cùng yêu thực quan hệ tốt. Đối yêu thú xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có cấm kỵ hải thích hợp Giảo đại vương. Có thể cấm kỵ hải cửu phẩm yêu thú vô số. Thật đúng là không nhất định để ý bát phẩm cảnh yêu tộc. Điểm này Giảo đại vương đại khái cũng rõ ràng. Giảo điểm một cái đầu to. Ta đương nhiên biết, cấm kỵ hải bên này, dưới đáy nước yêu tộc rất nhiều. Cửu phẩm cũng rất nhiều. Huống chi, sinh hoạt dưới đáy nước dưới. Mặc dù đối với nó dạng này cảnh giới, không quan trọng đáy nước không đáy nước, nhưng vẫn là rất không quen. Nó không muốn tại dưới nước sinh hoạt. Thiên hạ lớn, đều không có bản vương dung thân chỗ sao. Phương Bình nhìn nó vẫn như cũ mê mang. Trong lòng thầm mắng, lớn chó ngu, ta đều nói rõ ràng như vậy. Những thế lực này đều không thích hợp ngươi. Lại phải có chân vương chấn giữ thế lực. Còn có giao hảo người ở bên trong. Ngoại trừ ta, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu? Trí thông minh đâu? Phương Bình chờ đợi chỉ chốc lát, không có đáp lại, lần nữa cười nhạt nói. Không nói trước những thứ này, Giảo đại vương đến giới vực chi địa được một khoảng thời gian rồi. Muốn bất hòa ta nói một chút nơi đây tình huống. Ta lần này đến, cũng có tiểu thí thân thủ ý tứ, chém giết một chút cửu phẩm yêu thú. Trở về chế tạo thần binh, cũng không tính lãng phí. Đương nhiên, ta muốn não hạch cùng tâm hạch là đủ rồi. Những yêu tộc kia nhục thân Giảo đại vương tùy tiện ăn. mau chóng tấn cấp cửu phẩm đi. Bát phẩm yêu thú, hiện tại thật không đủ nhìn. Giảo mắt to đột nhiên trợn to. Giết yêu thú, tạo thần binh, đầu bếp muốn sát vương cảnh yêu thú. Phương Bình thấy thế cười nói. Giảo đại vương yên tâm, người ta quan hệ thế nào? Giết yêu tộc, đó cũng là yêu tộc ngăn cản đại sự của ta. Nam bảy vực ta nhất định phải được. Những yêu tộc này có thể trở thành trở ngại. Bọn chúng thật muốn nguyện ý thụ ta thúc đẩy. Ta cũng không nguyện ý tùy ý đồ sát yêu tộc. Có thể yêu tộc không phải yêu yêu cũng giống như Giảo đại vương dạng này. Đối nhân loại thân mật, có chút yêu tộc, ngu xuẩn mất khôn, vì đại sự, chỉ có thể giết, ngoặc kép, giống, ngoặc kép. Giờ khắc này, Giảo giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Phương Bình nghiêng tai lắng nghe, hơi có vẻ nghi ngờ nói. Đại vương nói là, ngươi đối nhân loại rất thân mật, sẽ không hư đại sự. Ngoặc kép, đại vương yên tâm, Phương Bình sẽ không đối đại vương xuất thủ. Giống, ngoặc kép, ta giết không được bọn chúng. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bật cười nói. Không ngại, tay ta cầm lão tổ phân thân. Trên thực tế căn bản không cần đến, một mình ta liền có thể đánh giết bọn chúng. Đại vương nhìn xem là được. Ngoặc kép, Giảo bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Vùng vẫy một hồi, lại giống lên một tiếng, giống có chút chần chờ. Giảo đại vương có ý tứ là, Phương Bình suy tư một hồi lâu mới nói, ngươi có thể thuyết phục những yêu tộc này, để bọn chúng không ra tay với nhân loại. Ngoặc kép, Phương Bình có chút hiếu kỳ nói, Giảo đại vương nghĩ như thế nào đến muốn vì những yêu tộc này cầu tình. Ngoặc kép, Phương Bình thật là có chút nghi hoặc, đầu này Giảo tương đương tự tư, lúc này nghĩ như thế nào đến muốn giúp khác yêu xin tha. Có chút vượt quá dự liệu của hắn a. Giảo lần nữa giống lên vài câu, nó không phải cầu tình. Nó kỳ thật chính là nghĩ thăm dò một chút Phương Bình có thể hay không đồng ý. Nếu như đồng ý, kia đại biểu, kỳ thật vẫn là có thể hòa bình chung sống nha. Mà lại ngay cả những cái kia chưa quen thuộc yêu tộc đều có thể buông tha. Nó đầu này cùng đầu bếp rất quen thuộc yêu tộc đâu. Phương Bình cau mày một trận, chậm rãi nói, yêu tộc dã tính khó thuần. Nhân loại cũng không có dư thừa tinh lực đi trấn áp. Đi áp bế, không giết, sợ sinh sự đoan. Ta nói, không phải mỗi vị yêu tộc đều có đại vương dạng này trí tuệ. Trừ phi, bọn chúng có một vị có trí tuệ thủ lĩnh, có thể áp chế bọn chúng. Mà thủ lĩnh của bọn nó, trí tuệ cực tuyệt, đáng giá nhân loại tín nhiệm. Có thể cái này sao có thể... Cho tới hôm nay mới thôi, dạng này yêu tộc ta cũng liền gặp qua Giảo đại vương. Phương Bình thuận thế dẫn đường bắt đầu, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc đại vương không phải nơi đây thủ lĩnh, mà lại thực lực hơi có vẻ yếu kém. Bằng không, nơi đây yêu tộc cũng là thật có thể trở thành nhân loại minh hữu. Đại vương một khi thống lĩnh nơi đây, cũng có nơi sống yên ổn. Xuất lĩnh mấy vị cửu phẩm yêu tộc, trên trăm vị cao phẩm yêu tộc, dạng này thế lực cũng không tính là nhỏ. Giết đáng tiếc, cùng nhân loại kề vai chiến đấu cũng không tệ lựa chọn. Đáng tiếc a đáng tiếc, đại vương không cách nào thống soái những yêu tộc này. Ta tin được đại vương, lại là không tin được khác yêu tộc. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt lãnh khốc lên, lạnh lùng nói, địa quật bên trong, duy nhất đáng giá ta tín nhiệm yêu tộc, cũng chỉ có đại vương. Người ta hiểu nhau nhiều năm, ta lúc còn nhỏ yếu, đại vương liền cùng ta quen biết, còn nhiều lần giúp ta, ta có thể tín nhiệm. Cái khác yêu tộc, dùng ta nhân loại một câu nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ngoặc kép, hắn lời này vừa ra. Giảo bỗng nhiên đầu to khẽ động, thống lĩnh giới vực chi địa yêu tộc, tự lập làm vương, đầu nhập vào phục sinh chi địa. tại Nam Bảy vực tự thành cấm địa. Giờ khắc này, Giảo bỗng nhiên có cỗ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đúng vậy a, ta không nhất định phải thoát đi Nam Bảy vực. Ta thành nơi đây vương giả, xuất lĩnh một bộ yêu tộc, đầu nhập vào nhân loại, cùng nhân loại trở thành minh hữu. Liền như là hôm nay Nam Bảy vực địa quật nhân loại cùng cấm địa quan hệ, không xâm phạm lẫn nhau. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải không cần chạy, mà lại chính mình có lẽ còn có thể mượn cơ hội trở thành Nam Bảy vực yêu tộc lão đại. Duy nhất vương, Giảo lúc này cảm thấy mình trí tuệ thông thiên, bản vương tự mình làm không đến. Thế nhưng là bản vương có thể mượn nhờ đầu bếp thế lực, hoàn thành giấc mộng của mình a. Trước đây thật lâu, nó liền nghĩ tự lập làm vương, không nhận cấm địa ước thúc. Có thể nó không có thực lực này, cũng không có cơ hội này. Bây giờ, cơ hội giống như tới. Đối với là cùng nhân loại kết làm minh hữu vẫn là cùng địa quật nhân loại kết làm minh hữu, nó hoàn toàn không quan tâm. Ích lợi của mình mới là thật. Cùng đầu bếp hợp tác, ngoặc kép, bản vương trở thành chân vương yêu tộc vương. Ngoặc kép, Giảo mắt to nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên có chút không tiện mở miệng. Việc này khó mà nói a. Đầu bếp rõ ràng là muốn giết yêu tộc, luyện chế thần binh, hiện tại muốn đầu bếp buông tha bọn chúng, còn muốn cho bọn chúng tự thành một phương thế lực, còn muốn hắn giúp mình vị tôn giả này cảnh yêu tộc trở thành yêu vương. Cái này rất phiền phức. Chính mình trước đó còn công kích đầu bếp, đầu bếp sẽ đáp ứng sao? Giảo có chút giãy giụa, vùng vẫy một hồi, vẫn cảm thấy không thể trốn vong, mở miệng gầm rú, lần này nó giống có chút do dự. Phương Bình nghe cũng có chút loạn, nửa ngày mới cười nói, Giảo đại vương từ từ sẽ đến, không nóng nảy, từ từ nói. Hống hống hống, ý của ngươi là ngươi có thể thuyết phục một bộ phận yêu tộc, nhưng là không cách nào thuyết phục toàn bộ yêu tộc hợp tác với nhân loại. Muốn ta đánh giết một bộ phận yêu tộc cho ngươi lập huy? Cái gì? Ngươi muốn trở thành yêu tộc vương? Ngoặc kép, Phương Bình lập tức cau mày nói, cái này không được. Nhân loại tuyệt đỉnh có ý tứ là Nam Bảy vực ngoại trừ nhân loại thế lực, một tên cũng không để lại. Việc này ta cũng khó làm. Dù sao nhân loại cũng không phải là chỉ có nhà ta mới có tuyệt đỉnh, cái khác tuyệt đỉnh chưa chắc sẽ đáp ứng. Huống chi Giảo đại vương mới bát phẩm cảnh, Phương Bình nói, Giảo càng thêm vội vàng, tiếp tục giống to, ngươi muốn ta giúp ngươi thành tựu cửu phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, khổ sở nói, yêu tộc làm sao thành cửu phẩm, ta còn thực sự không rõ ràng. Thôn phệ năng nguyên thạch là được sao? Coi như năng nguyên thạch đối ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Có thể ta dù sao không phải trong nhà lão đại, trong nhà còn có chân vương lão tổ tại, ta không lý do cho ngươi tiêu hao đại lượng năng nguyên thạch. Cái này không có lý do a. Ngoặc kép, gặp Giảo còn giống như nghĩ giống, Phương Bình cười nói, đại vương đừng nói trước đó quạng mỏ. Ngươi cũng biết, đến chân vương trong tay, đó chính là chân vương. Cái này ta kỳ thật không muốn nói rõ. Đại vương cái này minh bạch, nhược nhục cường thực đạo lý. Ngày đó nếu như đại vương không bị Hoè vương truy sát, chạy trốn tới giới vực chi địa, kia ngày đó đại vương mang đi khoáng mạch, kia là hẳn là, có thể về sau. Khoáng mạch là nhà ta lão tổ từ Hoè vương trong tay cướp đi. Đại vương, lúc này lại nói là ngươi, ngàn vạn không thể nói, bằng không trêu đến chân vương bất mãn, ta cũng không có cách nào nói chuyện. Giảo liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đầu bếp nói rất hay có đạo lý. Đều bị chân vương cầm đi, chính mình lại nói, kia chọc giận chân vương rất nguy hiểm. Có thể nó muốn trở thành cửu phẩm, muốn trở thành yêu vương, nghĩ tại Nam Bảy vực đặt chân, làm sao bây giờ a? Giảo cầu cứu giống như nhìn về phía Phương Bình. Đầu bếp giúp đỡ chút đi. Phương Bình xem hiểu nó ý tứ. Một mặt giãy giụa, tiếp lấy cắn răng nói. Thôi, ta cùng đại vương là bằng hữu. Lần trước đã cảm thấy xin lỗi đại vương. Điểm ấy bận bịu ta còn không giúp sao? Thật có chút sự tình. Không phải một mình ta có thể làm chủ. Đại vương cái này minh bạch. Chân vương mấy chục, ta có thể thuyết phục một chút. Không thể thuyết phục tất cả. Trừ phi, ta có lý do. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Rất nhanh nói, nhân loại có câu nói. Gọi anh hùng không hỏi xuất xứ. Đại vương mặc dù là yêu tộc, không phải tộc loại của ta. Chỉ khi nào vì nhân loại lập xuống đại công, kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Ta cần một cái lý do, một cái lấy cớ, vì đại vương nói chuyện. Sau đó, Nam Bảy Vực sẽ bộc phát đại chiến. Giờ khắc này, Phương Bình chân tướng phơi bày, một mặt thâm trầm nói. Đại vương nếu như có thể dẫn đầu một chút yêu tộc, làm xuống một số việc, lập xuống một chút công lao, kia đại vương trở thành Nam Bảy Vực duy nhất yêu vương. Cũng không phải không được. Cái khác yêu tộc, ta sẽ không cho nó cơ hội. Chỉ có đại vương, ta có thể giúp đại vương nói chuyện. Bên ta nào đó vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Tăng thêm lần trước đại vương trợ giúp ma võ đánh tan thiên môn thành. Càng là công lao, bây giờ, công càng thêm công. Có ta trợ giúp đại vương, vậy liền vấn đề không lớn. Đương nhiên, kể từ đó, đại vương có lợi có hại. Phương Bình một mặt thản nhiên nói, kể từ đó, đại vương liền cùng cấm khu chân vương triệt để trở mặt. Đối phương khẳng định sẽ cực hận đại vương. Bất quá lần này, Phương Mỗ cam đoan, nếu như lại có chân vương dám vào vực truy sát đại vương. Phương Mỗ lão tổ cùng nhân loại chân vương, tất tham chiến, ta lấy nhân loại chân vương chi danh phát thệ. Lần này, trừ phi nhân loại chiến bại, bằng không, địa quật chân vương không vào ngoại vực. Thiết luật, liền nhìn đại vương có dám đánh cược hay không. Phương Bình khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, đại vương có thể suy tính một chút. Mặt khác ta cũng muốn suy tính một chút. Dù sao đại vương chưa hẳn có thể làm được một bước này. Ta cảm thấy vẫn là đưa đại vương đi khác vực tốt nhất. Lần trước ta cũng đã nói việc này, lần này đồng dạng có thể thực hiện. Nam Bảy Vực ta là không thể lưu lại đại vương. Đại vương nguyện ý, ta kỳ thật có thể đưa đại vương đi khác vực, có thể đi địa phương khác. Đại vương vẫn là gửi yêu dưới rào, có lẽ lần này thật sự chính là một cơ hội. Ngoặc kép, giống giống, ngoặc kép, rào rất nôn nóng, cái mông vặn vẹo một trận. Nó thế mà còn có lựa chọn khác. Đi khác vực, vẫn là trở thành Nam Bảy Vực yêu vương. Muốn lập công, làm sao lập công? Triệt để cùng cấm khu chân vương trở mặt. Cái này thật được không? Giảo giãy giụa, nó vốn chỉ là cầu sinh. Nhưng bây giờ đầu bếp cho nó mấy đầu lựa chọn. Ngay cả đường lui tất cả an bài xong. Có thể đi khác vực. Đầu bếp lần trước đáp ứng sự tình, lần này cũng có thể làm đến. Có thể chính mình chỉ là vì cầu sinh sao? Trở thành Nam Bảy Vực duy nhất yêu vương a. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Trước đó nó chỉ là vô ý thức kiểu nói này, không nghĩ tới đầu bếp cũng giúp nó an bài rõ ràng. Xoắn suýt một trận, Giảo bỗng nhiên buồn bực giống lên. Bản vương đáp ứng, ngoặc kép, Phương Bình hơi chậm lại. Ngươi không phải câm điếc. Vừa mới trong đầu hắn nghe được thanh âm, tinh thần lực truyền âm, Giảo đại khái cũng là gấp, trực tiếp giống lên. Bất quá, tốt mẹ nó non nớt a. Phương Bình có chút ngốc trệ, thậm chí có chút muốn cười. Giảo, sẽ không vẫn còn con nít a. Gia hỏa này truyền âm lời nói, có chút non nớt quá mức. Giảo năm nay bao nhiêu tuổi? Trăm tuổi là có a? Chẳng lẽ trăm tuổi yêu tộc? Thật là đứa bé. Giảo đại khái cũng là mới phản ứng được, bỗng nhiên có chút thẹn quá hóa giận, mắt to trừng mắt Phương Bình, tiếp tục gào thét, lần này không có truyền âm, nó là giảo đại vương, không thể truyền âm, dễ dàng bị yêu trò cười, nó chỉ giống, kia là thú ngữ, đầu bếp không hiểu kia là hắn vô tri. Phương Bình cũng không đi chế giễu nó, tình cảm không phải câm điếc, mình ngược lại là suy nghĩ nhiều. Nghe được giảo lời nói, Phương Bình cười cười, mở miệng nói, giảo đại vương không nghĩ thêm nghĩ, đáp ứng, vậy cần phải lập xuống đại công mới được, hơn nữa còn muốn khống chế yêu tộc, một khi ngươi thống soái yêu tộc, không phục ngươi, cuối cùng dẫn đến phiền phức sinh ra, đó cũng là đại vương phiền phức, việc này, không đơn giản, làm yêu vương, còn phải cần thực lực cùng uy tín. Đại vương chưa hẳn có thể ngăn chặn cái khác yêu tộc. Hống hống hống, giết gà dọa khỉ ý tứ. Ngoạc kép, Phương Bình cười nói, đại vương là để cho ta giết một chút không nghe lời yêu tộc. Còn lại giao cho ngươi. Ngoạc kép, giống, ngoạc kép, đại vương nghĩ thôn phệ một chút yêu tộc. Tấn cấp cửu phẩm về sau, lại đi thống soái yêu tộc. Ngoạc kép, giống, ngoạc kép, cái này cũng không phải không được. Phương Bình ngừng một chút nói, bất quá có một số việc, Phương Bình hay là muốn trước đó nói rõ, nếu như đại vương không nguyện ý xuất thủ, vậy trợ giúp lớn vương tấn cấp cửu phẩm, kỳ thật cũng được, Phương Bình không làm yêu cầu khác. Nhưng nếu như đại vương muốn làm cái này yêu vương, kết quả tấn cấp cửu phẩm, lại có mặt khác tâm tư. Phương Bình không quan tâm, nhân loại tuyệt đỉnh sẽ không không quan tâm. Đến lúc đó, đại vương liền phiền toái. Ngoạc kép, giảo vội vàng gật đầu, điểm ấy nó vẫn hiểu. Đón lấy, giảo lại giống lên vài tiếng, có chút do dự, quá nguy hiểm lời nói. Nó không muốn làm, Phương Bình cười nói, kỳ thật cũng đơn giản. Chính diện tác chiến, lần này không cần đại vương xuất thủ, chỉ là ma võ cũng đủ để hủy diệt Nam Bảy Vực. Ta chính là cho đại vương mượn cớ. Như vậy đi, Phương Bình giống như đang suy nghĩ, nửa ngày sau mới nói, đại vương liền làm điểm khác, xuất lĩnh yêu tộc tiến đánh không có cửu phẩm trấn giữ thành trì. Cướp đoạt khoáng mạch, cái này gọi nhập đội, cướp đoạt địa quật khoáng mạch, lúc này mới tính chân chính vạch mặt. Nhân loại không cần một cái cùng địa quật mập mờ yêu vương. Nếu như đại vương nguyện ý, vậy liền đi làm, không nguyện ý, quên đi, đến nỗi cướp đoạt khoáng mạch. Bây giờ Nam Bảy Vực còn có 12 đầu khoáng mạch. Đại vương nếu như đều cướp đoạt, kia trong đó 8 đầu di chuyển đến giới vực chi địa, cung cấp yêu tộc tu luyện, 4 đầu cho ta, ta muốn cầm trở về giao nộp. Đại vương đáp ứng lời nói, vậy liền làm, không đáp ứng coi như xong. Còn có một điểm, chúng ta phụ trách đánh giết đối phương cửu phẩm cảnh, đại vương muốn cầm đầu to lời nói, cũng phải phụ trách bọn hắn 7-8 phẩm võ giả. Đương nhiên, không phải toàn bộ nhờ đại vương xuất thủ, ta cũng sẽ tại thích hợp thời điểm xuất thủ hiệp trợ. Những này, ta đều muốn nói rõ ràng, để tránh đại vương đến lúc đó nói ta không nói rõ ràng. Phương Bình thở dài, có lần trước sự tình, bây giờ ta cũng không dám tùy ý hứa hẹn, ngoài ra ta còn sớm nói rõ một điểm, cuối cùng phân phối khoáng mạch. Đại vương tốt nhất nhiều cướp đoạt một chút, nhân loại tuyệt đỉnh, có lẽ sẽ bất mãn, muốn phân một nửa, cái này cũng là có khả năng. Ta đem những này đều nói rõ ràng, đại vương lựa chọn ra sao? Tự mình lựa chọn, Phương Bình một mặt thành khẩn, một bộ móc tim móc phổi bộ dáng. Ta thế nhưng là đều đang lo lắng cho ngươi, tất cả mọi thứ đều nói với ngươi rõ ràng. Ngươi muốn làm, vậy liền làm, ngươi không làm, lão tử đợi chút nữa liền làm thịt ngươi làm thần binh. Ngươi đại gia, ăn ta bao nhiêu thứ, đều cho ta phun ra. ngươi thật sự cho rằng ta đồ vật dễ cầm như vậy? Đến nỗi giúp Giảo tấn cấp cửu phẩm, Phương Bình cảm thấy nếu như thôn phệ yêu thú có thể làm được, cái kia có thể hỗ trợ thử một chút, không cần chính mình ngoài định mức tiêu tiền. Cửu phẩm cảnh Giảo cũng có thể làm khá hơn một chút, mà lại mới vừa vào cửu phẩm cảnh, Giảo cũng không nổi lên được lớn sóng gió. Giảo trầm mặc một trận, bỗng nhiên lại giống lên một tiếng. Phương Bình cười nói, ngươi là hỏi vạn nghĩ sa mạc cùng bách thú lâm. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, cái này hai nơi cấm địa, lần này cũng sẽ bị di chuyển. Coi như không di chuyển, bọn chúng cũng muốn đầu nhập vào Giảo đại vương mới được. Bằng không, chúng ta sẽ ở thời cơ thích ứng diệt bọn chúng. Đương nhiên, trước mắt vì không đánh cỏ động rắn, chúng ta sẽ chờ đợi một thời gian ngắn. Giảo đại vương nếu như có thể thu phục, có thể thử một chút. Không được, giao cho chúng ta, giết làm thần binh, rất tốt. Ta hiện tại còn đau đầu, nếu như bị Giảo đại vương mang đi một nhóm yêu thú, thiếu thần binh, ta nên như thế nào giao nộp? Dạng này vừa vặn, vậy chúng nó đến bổ. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lại bổ sung. Đúng rồi, Giảo đại vương nếu như muốn làm cái này yêu vương, còn thiếu một cái danh nghĩa, nhân loại danh nghĩa. Đến lúc đó, nhân loại có thể sẽ cho Giảo đại vương sắc phong, tỉ như ma võ hộ trường học thần thú loại hình. Giảo đại vương có thể tiếp nhận sao? Ngoặc kép, Giảo thờ ơ gật gật đầu. Cái này tùy ý, ta không quan tâm, ta ngay tại hồ thực tế lợi ích. Trở thành nam bảy vực yêu vương, tấn cấp cửu phẩm, đây đều là nó tha thiết ước mơ sự tình. Tiến đánh 12 tòa thành trì, giải quyết 7-8 phẩm nhân loại, giống như không tính quá lớn phiền phức. Cướp đoạt khoáng mạch, cuối cùng muốn chia đôi. Cái này để Giảo có chút không dễ chịu, nó nghĩ đều thuộc về chính mình. Có thể nó cũng biết, không thể nào sự tình, nhân loại sẽ không toàn bộ cho nó. Rất nhanh, Giảo hạ quyết tâm, đánh cược một keo, không cá cược, kia cái gì đều không. Chính mình còn muốn ly biệt quê hương, rời đi nam bảy vực, nó không nguyện ý, cược, có lẽ liền thắng lớn. Thế là, Giảo lần nữa gật đầu, có chút không thể chờ đợi. Chính mình hàm dê tiểu đệ còn đang suy nghĩ lấy làm một khối nhỏ địa bàn Sơn Đại Vương. Mình đã bắt đầu cùng đầu bếp lập mưu trở thành nam bảy vực yêu vương. Mọi người tầm mắt không giống, quả nhiên cân nhắc đồ vật cũng không giống. Hống hống hống, Giảo thấp giọng giống lên, cảm xúc tăng vọt không ít. Tất nhiên hạ quyết tâm, nó liền chuẩn bị làm lớn, đi theo đầu bếp làm cũng không có vấn đề. Lần trước cũng là không may, đem Hoè Vương chọc giận. Bằng không, lần trước chính mình có lẽ liền tấn cấp cửu phẩm. Tất nhiên Giảo đại vương không có ý kiến, vậy liền hợp tác vui vẻ. Ngoặc kép, Phương Bình nói, đưa tay cười nói, dựa theo nhân loại quy củ, chúng ta muốn giảng lễ nghi. Đến, nắm cái tay, ngoặc kép. Giảo hơi nghi hoặc một chút, gặp Phương Bình đưa tay, nghĩ nửa ngày, vẫn là vươn chính mình lớn móng. Phương Bình trong lòng nén cười, cái này không phải liền là đùa cầu sao? Đùa cầu thời điểm, để cầu nắm tay, cũng là cái này tư thế. Cùng Giảo lớn móng nắm chặt lại, Phương Bình nghiêm mặt nói, Giảo đại vương, ta vẫn còn muốn cuối cùng nói một câu. Tất nhiên muốn cùng nhân loại làm minh hữu, lúc này nếu như không xuất lực, sau đó nhân loại cũng sẽ có ý kiến. Nếu như còn cùng lần trước, đại vương xuất thủ không chịu đem hết toàn lực, mọi người cũng không phải đồ đần. Đến lúc đó, nhất định sẽ có tuyệt đỉnh nổi lên. Phương Bình có thể giúp đại vương lần một lần hai, có thể không giúp được đại vương ba lần bốn lần. Tại đại vương không có thành tựu chân vương trước đó, tất nhiên lựa chọn, vậy liền không muốn do dự. Bằng không, đại vương hạ tràng, Phương Bình cũng không dám cam đoan. Ngoặc kép, yêu tộc nhiều như vậy, cửu phẩm đều không ít. Chẳng lẽ không có cửu phẩm yêu tộc có cùng liên minh loài người tâm? Có, nhưng vì sao chọn đại vương? Bởi vì Phương Bình cùng đại vương có giao tình. Lần này, nếu như đại vương để Phương Bình khó làm, kia đại vương liền sẽ triệt để mất đi Phương Bình hữu nghị. Mất đi mấy vị tuyệt đỉnh cường giả hữu nghị. Phương gia cũng là đại hộ nhân gia. Phương Bình ở trong đó cũng là nhân vật trọng yếu. Nếu như bị đại vương cho dính líu, tha thứ ta nói thẳng, vì kế thừa Phương gia gia nghiệp, có lẽ ta sẽ từ bỏ cùng đại vương hữu nghị. Ngoặc kép, dảo như có điều suy nghĩ, rất nhanh lên một chút gật đầu, một mặt kiên định, yên tâm, lần này ta xuất toàn lực, lại không đánh cửu phẩm, đánh một chút 7-8 phẩm mà thôi. Cửu phẩm không đến, chân vương không vào, bản vương mới không sợ những tên kia. Hết chương.